Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, giấy chi tổ. Tu sĩ lúc này cả người đều mộng bức, hoàn toàn không hiểu đến tột cùng vì sao lại biến thành dạng này. Coi như hắn chỉ là cái vừa vượt qua ngưỡng cửa tân thủ. Thế nhưng Hồng Hoang tân thủ, vẻn vẹn cũng chỉ là không thành tiên mà thôi. Cho dù là hóa hình yêu tướng, chỉ cần không phải ngôi sao gì linh huyết mạch nồng đậm dị chủng, hắn cũng không phải không thể vượt qua hai chiêu. Thế nhưng là vào giờ phút này, đối mặt một phàm nhân, hắn nhưng thật giống như là bị lấy đi linh hồn bảo thạch ma pháp thiếu nữ đồng dạng. Triệt để lâm vào bị động, tu sĩ muốn bóp một cái pháp quyết, trực tiếp đem trước mắt cái này cổ quái phàm nhân oanh sát đến cặn bã. Thế nhưng hắn làm không được. Bởi vì nguyên thần của hắn, bởi vì ngự sử bản mệnh pháp bảo quan hệ, cùng nhau bị hạn chế lại, căn bản là không có cách điều động bất luận cái gì pháp lực. Mà nguyên thần bị chế, thân thể của hắn cũng liền mang theo không cách nào động đậy. Lúc này tu sĩ rốt cuộc minh bạch vì cái gì lão sư hắn nói cho hắn không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện thôi động bản mệnh pháp bảo. Thế nhưng ai hắn mèo có thể nghĩ đến đối với phàm nhân dùng còn có thể xảy ra vấn đề. Phùng Tiết lúc này cũng là đang ngẩn người. Hắn hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là đối diện tu sĩ kia bỗng nhiên không động, hắn có lòng cầm đem dao phay đi qua đâm một đao thử một chút. Thế nhưng là tu sĩ thêm ở trên người hắn trói buộc còn không có biến mất. Mặc dù rõ ràng có chút buông lỏng, nhưng khoảng cách có thể tự do hoạt động còn kém không xa khoảng cách. Bất quá loại rằng co này đồng thời không có tiếp tục quá lâu. Nương theo lấy đạo kinh thả ra huyết quang triệt để thu liễm. Kia bản nhìn cổ kính sách đóng chỉ, bỗng nhiên lọt vào Phùng Tiết trong tay. Không sai, là lọt vào Phùng Tiết trong tay. Cái này cái quỷ gì? Phùng Tiết nhíu lông mày. Mặc dù tay của hắn còn không thể động, nhưng hắn có thể cảm giác được, cái này đạo kinh, thế mà đem phương pháp sử dụng cùng quyền hạn một mạch ném qua. Đây là, bị luyện hóa rồi. Phùng Tiết mở to hai mắt nhìn, chuyện đương nhiên suy đoán nói. Thế nhưng cái này không đúng. Coi như mình có lạc bảo kim tiền cái gì, cái kia cũng chỉ là chiếm dụng. Nghĩ luyện hóa cũng phải chậm rãi mài a. Nhưng bây giờ đây là tình huống như thế nào? Cái này đạo kinh làm sao liền theo cái liếm chó? Không, liếm chó cũng không có như thế liếm. Bởi vì hắn cảm giác, cái này đạo kinh tính cả tu sĩ kia nguyên thần đều thuận tiện cầm giữ. Nhà ai bản mệnh pháp bảo sẽ giam cầm nguyên thần của mình đưa cho địch nhân? Bất quá những thứ này đều có thể về sau lại nghĩ. Không khỏi đêm dài lắm mộng, Phùng Tiết lập tức đối với đạo kinh phát ra mệnh lệnh. Tu sĩ kia thậm chí ngay cả nói ra một câu di ngôn năng lực đều không có. Cứ như vậy lặng lẽ mất đi sinh mệnh. Thế mà thật thành công rồi. Ta còn tưởng rằng là cạm bẫy đâu. Ví dụ như câu hồn cần hạn chế cái gì. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy tu sĩ tử vong. Trói buộc Phùng Tiết pháp thuật cũng mất đi tác dụng. Cứng ngắc trạng thái bỗng nhiên giải trừ. Vội vàng không kịp chuẩn bị Phùng Tiết suýt nữa lăn xuống dưới giường. Đưa tay nhặt lên đạo kinh, Phùng Tiết đứng dậy đạp một chân thi thể trên đất, xác nhận tu sĩ này thật đều chết hết về sau. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc cái này đạo kinh từ vừa mới bắt đầu chính là nhằm vào phàm nhân pháp khí. Mặc dù có thể mượn từ bản mệnh pháp bảo đặc tính, trực tiếp xóa bỏ nguyên thần, nhưng lại làm không được đem tu sĩ linh hồn hạn chế. Nếu không có tu sĩ u hồn, Phùng Tiết liền có thể thử đạp lên tu sĩ con đường. Trên dưới tìm tòi, phát hiện đồng thời không có cái gì túi thơm, chiếc nhẫn loại hình đồ vật. Phùng Tiết có chút thất vọng nhếch miệng, nói thầm một tiếng quỷ nghèo về sau, dùng sức hít vào một hơi. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng kêu lên, người đâu, người đều chết đi đâu rồi, tặc đều xông vào ta trong phòng. Nương theo lấy cái này tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp tiếng bước chân cũng nghĩ lên, một đám cầm thương mang bổng kiện bộc tràn vào phòng ngủ. Nhìn xem thi thể trên đất, tất cả đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Phùng Tiết cũng lười nói thêm cái gì, nhường người đem thi thể thu thập chuẩn bị tiếp tục bổ sung một giấc. Bất quá nằm ở trên giường, hắn lại vô luận như thế nào đều ngủ không được. Cầm kia bản chứa mười mấy cái u hồn đạo kinh, khắp khuôn mặt là không hiểu thấu. Nếu không phải có thể cảm giác được ta bản mệnh pháp bảo vị trí, ta kém chút nghĩ đến ngươi là cái kia tờ giấy thứ nhất làm. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết lẩm bẩm một câu. Bỗng nhiên một cái cá chép nhảy nhảy dựng lên. Bởi vì hắn ý thức được một việc. Cái này hắn mèo là sách làm bằng giấy A. Ta là hồng hoang thế giới trang giấy phát minh người. Cho nên, là vạn giấy chi tổ. Phùng Tiết nhíu mày lại. Làm ra suy đoán như vậy. Mặc dù nói hắn đồng thời chưa nghe nói qua cái gì bút chi tổ, kiếm chi tổ loại hình tồn tại. Thế nhưng cái này hồng hoang, không cần nói chi thứ nhất bút, thứ nhất thanh kiếm, kia cũng là tiên thiên. Căn bản không có tiền lệ có thể nói. Bất quá đã nghĩ đến, cũng nên thí nghiệm một cái. Phùng Tiết một lần nữa nhảy xuống giường đến, từ trên bàn tìm một trang giấy. Đem sắc bén biên giới nhắm ngay cổ tay. Cắn răng một cái dậm chân một cái. Liền dùng sức kéo một cái. Xẹt xẹt. Đã làm tốt lôi ra một đường vết rách ý nghĩ. Phùng Tiết nhìn xem lông tóc không thương cổ tay. Lại có chút không quá xác định. Lại đem trang giấy này gấp trải qua. Làm thành một cái quạt giấy. Dùng sức hướng phía mờ u bàn tay quất đi xuống. Ba tương đương. Một tiếng nghe liền đau giòn vang nổ tung. Nhưng kết quả lại là, hoàn toàn không thương, thật giống như, cái kia quạt giấy ở tiếp xúc Phùng Tiết mờ u bàn tay một khắc đó. Bỗng nhiên chính mình giảm tốc đồng dạng, quả nhiên, chỉ cần là giấy chế phẩm, liền không cách nào làm bị thương ta. Lại tiến hành mấy vòng thí nghiệm, mệt toàn thân đổ mồ hôi lại như cũ không có dù là nửa điểm thương thế về sau. Rốt cục xác nhận cái suy đoán này. Đây có phải hay không là nói, trên thế giới này hết thảy pháp bảo bằng giấy, thấy chính mình cũng theo liếm chó vậy. Nghĩ tới đây, Phùng Tiết quả thực kích động một cái, bất quá nghĩ lại, nhưng lại lắc đầu, hồng hoang thế giới, giống như căn bản liền không có cái gì nổi danh pháp bảo là giấy làm. Cho dù là thái cực đồ cùng sơn hà xã tắc đồ hai cái nhìn như trang giấy đồ chơi, cũng đều là trời sinh trời dưỡng đồ chơi. So với giấy, nói là duo vector foil mới phù hợp một chút, mà lại liền xem như pháp khí bằng giấy. Chỉ cần không phải bản mệnh pháp bảo, coi như tại chỗ nhảy phàn, tu sĩ cũng có thể một bàn tay chụp chết hắn. Nếu là mấy ngàn năm phía sau phù lục phái hưng thịnh thời đại, nói không chừng còn có thể có chút tác dụng, có chút ít còn hơn không a. Bất quá lần này cái kia phúc duyên thành công đến tột cùng biểu hiện tại nơi nào? Giấy chi tổ không phải là 100% phát động. Phùng Tiết nghĩ tới đây. Lại lắc đầu. Chuyện này không có khả năng lắm. Nếu như không phải là nhất định phát động mà nói. Cái kia còn có cái gì ý nghĩa? Bất quá lập tức. Phùng Tiết liền nghĩ minh bạch. Tu sĩ kia làm qua. Nếu như không lấy nguyên thần thôi động bản mệnh pháp bảo. Mà là như thường sử dụng mà nói. Dù là bị Phùng Tiết chiếm làm của riêng. Cũng không biết ảnh hưởng đến nguyên thần. Kể từ đó, mất đi bản mệnh pháp bảo tu sĩ mặc dù biết suy yếu. Thậm chí sẽ trọng thương phản phệ. Thế nhưng chơi chết chính mình hay là dư xài. Bất quá cái kia pháp bảo như thường sử dụng tựa hồ là cần phàm nhân chủ động lật xem. Mà Phùng Tiết trước đó từ Du An nơi đó lấy được đạo kinh tình báo. Loại tình huống này, không khỏi đêm dài lắm mộng. Trực tiếp động thủ cũng là không tính là sai lầm gì lựa chọn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.